cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, dạng này người chỉ có thể xóa bỏ. Miêu Thải Vân đỏ hồng mắt, cảm khái nói ra, cảm ơn ngươi, nhi tử, ai nha, lão bà, đều là người một nhà. Bộ dạng ngươi như vậy con không thích. Giang Thanh Kiến nắm cả Miêu Thải Vân bả vai. Cưng chiều thương yêu nhìn xem mình kết tóc thê tử. Giang Phàm thuận thế nói tiếp. Cha mẹ, ta là con của các ngươi. Có thể tại ta còn lúc còn trẻ giúp các ngươi thực hiện giấc mộng của các ngươi. Ta rất vinh hạnh, cũng thật cao hứng. Hắn một câu liền đem nhà mình cảm động không thôi phụ mẫu cho hống tốt. Miêu Thải Vân lộ ra sán lạn cười một tiếng. Được, mụ mụ biết, ngươi đi đón Hân Nguyệt đi. Hiện tại phải cùng cha ngươi lại đi mua gọi món ăn. Đêm nay chúng ta hào hào ăn. Được rồi, mẹ, không muốn làm quá nhiều. Đừng mệt mỏi ngài là được. Liền làm vài món thức ăn. Ta còn có thể mệt mỏi. Nhanh đi đem bảo bối của ta con dâu nhận lấy. Giang Phàm mụ mụ nửa mệnh lệnh nói đến. Giang Phàm liên thanh nói xong. Rời đi Vân Sơn biệt thự, mà Giang Phàm cha mẹ thì là ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm cái kia cửa hàng mua phòng hợp đồng. Nhìn hồi lâu, cuối cùng thận trọng thu vào. Hai vợ chồng lúc này mới đi phụ cận sinh hoạt siêu thị mua thức ăn. Hàn Hân Nguyệt ăn Giang Phàm làm đồ ăn. Cả người lười dương dương sụi lơ ở trên ghế salon. Cũng không biết lão công đang làm cái gì. Nàng có chút nhớ hắn. Đúng lúc này, điện thoại của nàng vang lên. Tiểu Phàm Phàm điện báo. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng cái này cùng lão công của mình thật đúng là tâm hữu linh tê a. Nàng lúc này mới nhớ tới Giang Phàm. Giang Phàm điện thoại liền đến. Hello, ngươi là ai? Đừng nói cho ta ngươi là lừa đảo. Hàn Hân Nguyệt cố ý hỏi được rất biết rõ còn cố hỏi. Giang Phàm tại một bên khác cưng chiều cười một tiếng. Lão bà hắn quá đáng yêu. Nghĩ hôn một cái. Ta chính là lừa đảo. Bị mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại Hân Nguyệt nữ thần cho bắt được. Cho nên ta gần nhất dự định đổi nghề. Không làm tên lường gạt. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ở giữa lời tâm tình lẫn nhau vậy. Ban thưởng bạch ngọc mẫu đơn một đôi. Hàn Hân Nguyệt trong bụng chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác. Chuẩn bị kéo dài cùng Giang Phàm đối thoại. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Phàm lại là một cái chăm chú vô cùng đề kẻ hủy diệt. Liền Giang Phàm lưu nhân này. Hàn Hân Nguyệt cái này phụ nữ đã lập gia đình biểu thị chịu không được. Nàng thế nhưng là tiên nữ có được hay không? Tại sao có thể bởi vì Giang Phàm mấy câu liền mặt đỏ tới mang tai? Đây cũng quá không có phong cách. Thế nhưng là Hàn Hân Nguyệt đánh mặt. Giang Phàm một câu nói kia. Để nàng tâm tình tốt đến bay lên. Gương mặt nóng lên. Lão bà, làm sao bỗng nhiên không nói? Giang Phàm một tiếng này, lão bà, làm cho quá vậy. Hàn Hân Nguyệt biểu thị nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Phàm. Nàng luống cuống tay chân cúp xong điện thoại. Giang Phàm bật cười. Lão bà có thể hay không quá đáng yêu một điểm. Hắn lúc này mới nói một câu. Liền thẹn thùng đến cúp điện thoại. Bất quá nhà mình lão bà xác thực ở phương diện này là tương đối thẹn thùng. Cũng không biết là nam nhân ác thú vị mà. Vẫn là Giang Phàm liền thích gặp nhà mình lão bà cái kia luống cuống lại vẻ mặt đáng yêu. Mỗi lần luôn luôn đổi lấy biện pháp đi đùa Hàn Hân Nguyệt. Đến Thompson Riviera, Hàn Hân Nguyệt làm một tân hôn tuyệt mỹ thiếu phụ. Cũng không có có thể cách ăn mặc. Ăn mặc rất hiu nhàn. Trên người mặc một kiện thuần bạch sắc tay áo dài rộng rãi áo thun. Phối hợp một đầu hơi rộng rãi màu sáng hệ sữa bò quần. Một đầu đại phá sóng quyển tự nhiên rủ xuống tại hai vai. Điển hình thanh thuần cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Lại cứ Hàn Hân Nguyệt con mắt là cực kỳ đẹp mắt cặp mắt đào hoa. Lúc nhìn người, không tự chủ liền phóng điện. Trên người nàng liền viết thanh thuần cùng vũ mị kết hợp hoàn mỹ. Không đột ngột, ngược lại càng thêm có lực hấp dẫn. Lão bà, chúng ta đi Vân Sơn biệt thự ăn cơm đi. Hôm nay cha mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Giang Phàm vừa vào nhà, liền hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua. thừa dịp người không chú ý thời điểm, trực tiếp cho người ta một cái to lớn ôm, còn nhẹ nhàng tại môi nàng mổ mổ. Hàn Hân Nguyệt về ôm Giang Phàm, cao hứng nói, tốt lắm, mụ mụ làm đồ ăn cực kỳ tốt ăn, không biết nàng hôm nay sẽ cho chúng ta làm món gì ăn ngon. Giang Phàm cưng chiều cười một tiếng, ngươi thích đều sẽ có, yên tâm đi, mẹ ta còn có thể không làm ngươi thích ăn đồ ăn. Nghe vậy, Hàn Hân Nguyệt cười đến giống một con manh con thỏ. Lời này thật đúng là không là nói dối. Từ khi Giang Phàm kết hôn về sau, gia đình này địa vị kia là thẳng tắp hạ xuống. Hắn Hân Nguyệt lão bà đâu, là hoàn toàn có thể tại nhà hắn làm mưa làm gió cái chủng loại kia người. Mà hắn đến thỉnh thoảng đối mặt phụ mẫu tận tâm chỉ bảo, chính là để hắn đối Hân Nguyệt tốt. Liền ngay cả muội muội của hắn cũng sẽ thỉnh thoảng phát tin tức, khuyên bảo hắn đối Hân Nguyệt tốt một chút. Cưới lão bà, vậy đơn giản chính là cưới cái tổ tông tiết tấu. Có thể Giang Phàm vui vẻ chịu đựng, cùng Hàn Hân Nguyệt quyết định làm thật vợ chồng một khắc này bắt đầu. Giang Phàm liền đặt quyết tâm, muốn cả một đời đối Hàn Hân Nguyệt tốt, đồng thời muốn để Hàn Hân Nguyệt thành vì trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn liền muốn thương nàng sủng nàng một đời một thế. Vân Sơn biệt thự, Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm hai người vừa dừng xe ở cửa biệt thự. Cái này vừa xuống xe, liền có một cỗ bản số lượng có hạn Bentley từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua. Giang Phàm chỉ liếc qua, thầm nghĩ nơi này không hổ là đế đô quyền quý đều nghĩ đến muốn tới mua địa phương. Cái này tùy tiện nhìn thấy một chiếc xe, đều là 8 chữ số mở đầu. Đi thôi, lão bà, cha mẹ hẳn là đang chờ chúng ta. Được rồi, lão công, Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm 10 ngón đan sen, ngọt ngào cười một tiếng, liền hướng trong biệt thự đi. Có thể hai người bọn họ không biết, chiếc kia từ bên cạnh bọn họ trải qua Bentley chủ nhân của xe lại nhăn nhăn lông mày. Người này chính là Giang gia lão gia tử. Vừa rồi nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm, đáy lòng của hắn liền lộp bộp một chút. Lập tức hắn cái này trong lòng cũng có một loại dự cảm bất tường. A Quý, đi trà một chút. Quý thúc là Giang lão gia tử tâm phúc, một mực vì Giang lão gia tử làm việc. Vừa rồi hắn cũng là trông thấy Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm. Biệt thự này hắn là có ấn tượng, là Hàn gia đưa cho Hàn Hân Nguyệt trưởng thành lễ. Cho nên khi tức hắn liền cung kính đem biết sự tình nói cho Giang lão gia tử. Giang lão gia tử sắc mặt lạnh chìm, ánh mắt băng hàn, khinh thường nói, hắn còn thật sự cho rằng dựa vào Hàn gia, hắn liền có thể ở trước mặt ta làm mưa làm gió. Liền có thể con khoảng cách Giang gia gần một điểm, bị đuổi ra khỏi gia tộc người, vĩnh xa chưa có trở về tư cách. Quý thúc lập tức nói tiếp, đúng vậy, lão gia ngươi nói không sai, chỉ là đại thiếu gia hắn mới kết hôn không lâu, liền để Hàn gia công chúa đưa ra khỏi nơi này biệt thự. Ý tứ này không cần nói cũng biết a. Giang lão gia tử lạnh lùng chế giễu. Hừ, cùng ta Giang gia đối nghịch, cho dù là Hàn gia cũng muốn cân nhắc một chút. Chỉ là cái kia Giang Phàm là cái lũ sói con, liền sợ hắn hướng phía Giang gia đâm đao nha. Ta hiểu được, lão gia, ta sẽ phái người âm thầm điều tra hắn. Giang lão gia tử không nói thêm gì nữa, mà là đóng lại cặp kia băng hàn ám trầm con mắt. Trong đầu hắn hồi tưởng chính là 5-6 tuổi Giang Phàm phát biểu lấy hắn hoành đồ đại trí, cùng cá nhân hắn ý nghĩ. Hắn là thật ưu tú, nhưng trời sinh phản cốt, dạng này người chỉ có thể bị xóa bỏ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.